Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối đầu tuần ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục dưới ngòi bút của tác giả Mạnh Tuấn, chúng ta đến với một câu chuyện một tập rất hay có tựa đề Ma Nữ Xin Đường, là một câu chuyện thưa quý vị rất hay mà chúng tôi có dịp hân hạnh quý vị giới thiệu quý vị trong ngày đầu tiên của tuần mới. Kính chúc quý vị có một tuần làm việc nhiều năng lượng và nhiều sức khỏe. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này có phần diễn đọc của Định Soạn. Trên con đường vắng lúc nửa đêm, lúc bóng tối bao trùm lên mọi thứ xung quanh, không gian thời gian hòa mình làm một. Sự tĩnh lặng đến lạ thường mang một mùi vị chết chóc đáng sợ. Ngay cả côn trùng cũng không cất tiếng. Tất cả như là dừng lại tan biến vào trong màn đêm đen tối. Từ cuối con đường một chiếc ô tô đang dần đi tới. Trên xe là một chàng thanh niên miệng ngậm điếu thuốc lá. Một tay lắc lá lắc lư theo điệu nhạc đang chậm chậm lăn bánh. Đột nhiên người đàn ông tắt nhạc, ngừng lắc chăm chú nhìn về phía trước. Đèn pha chiếu thẳng cả một khoảng đường. Gã mơ hồ nhìn thấy một người phụ nữ trẻ tuổi, ăn mặc một bộ váy ngủ màu trắng, đang đứng ở bên lề đường, đôi tay trắng muốt đưa lên vẫy nhẹ xin xe. Người đàn ông nhiệt tình dừng lại bên cạnh cô ta. Cửa kính được kéo xuống, gã thò cái đầu ra nhìn. Người phụ nữ này rất đẹp, cô ta có một mái tóc suôn mượt, khuôn mặt trắng một cách lạ thường. Trong đôi mắt ẩn chứa sự u buồn, cô độc, toàn thân đều trắng muốt từ trên xuống dưới. Gã đàn ông nhìn đến mê mệt một lúc thì mới cất tiếng. Cô gặp vấn đề gì sao? Người phụ nữ váy trắng vẫn đứng đó, ánh mắt có phần vô hồn. Cả thân mình lắc lư theo chiều gió. Khuôn mặt bỗng nhiên quay ngoắt sang đột ngột nhìn người đàn ông kia. Giọng nói có phần lạnh lẽo quỷ mị. Cho tôi về nhà. Gã đàn ông nhìn đến mê mẩn không hề suy nghĩ, lập tức vươn người sang chiếc ghế bên cạnh, một tay mở cửa. Cô vào đi. Nói rồi người phụ nữ cũng nhanh chóng bước đến ngồi bên cạnh cổ gã, tựa đầu vào ghế. Ngước nhìn lên chiếc gương chiếu hậu, khuôn mặt không hề để lộ ra cảm xúc. Gã đàn ông quay sang đôi mắt dán chặt vào chiếc đùi trắng nõn nà, lộ dưới chiếc váy ngắn mà nói. Cô sống ở đâu? Người phụ nữ ướn ngực lên trước để lộ cặp ngực đầy đặn, chiếc miệng nhỏ nhìn gã. Cuối con đường này. Người đàn ông quay đầu nhìn về phía trước gật đầu. Không hiểu sao gã cảm thấy toàn thân lạnh toát. Nhưng rất nhanh gã đã quay đầu nhìn lại mỉm cười. Ánh mắt vẫn còn dán chặt vào bộ ngực đầy đặn của người đàn bà kia mà nói. Một cô gái như cô không nên ra đường vào giữa đêm. Người phụ nữ nhìn sang bắt gặp ánh mắt của gã thì đột nhiên túm lấy chiếc váy kéo nhẹ lên, đôi chân hơi dạng, khuôn mặt băng lãnh nhìn gã. Tôi có sinh không? Người đàn ông nhìn cô gật đầu, người phụ nữ lại nói tiếp. Vì nhà của tôi. Gã bỗng nhiên ngại ngùng cười. Khỉ thật. Nói xong thì chiếc xe bắt đầu nổ máy cất bánh tiếp tục di chuyển. Trên đường người phụ nữ cũng không nói nhiều, thỉnh thoảng lên tiếng chỉ cho gã những ngã rẽ dẫn sâu vào trong lối nhỏ, đến một căn nhà được làm bằng gỗ rồi dừng lại. Người đàn ông ngồi trên xe nhìn thẳng vào căn nhà trong màn đêm, gã có cảm giác lạ nói khẽ. Đùa à, đây này là nhà cô sao? Người phụ nữ ngồi bên cạnh nhìn vào căn nhà gỗ, khuôn mặt bớt đi vẻ băng lãnh, mang thêm ít phần u sầu. Người đàn ông nhìn căn nhà rồi nói. Nơi này là nhà hoang, cô không thể ở đây, nhà cô đâu? Nhưng gã chợt nhìn sang bên cạnh đã không thấy cô gái đâu nữa. Không khí bắt đầu trở nên u ám đáng sợ. Giữa màn đêm mênh mông chỉ còn lại mỗi mình gã và căn nhà hoang nằm giữa đồi. Xung quanh không tồn tại bất cứ thứ gì khác. Gã bước xuống xe nhìn ngó xung quanh, trái tim đập lên từng hồi. Được rồi, đùa thế đủ rồi đó, cô làm tôi sợ đấy. Gã đứng đó nhìn căn nhà hoang tìm kiếm bằng một ánh mắt, rồi sợ hãi nói tiếp. Cô muốn tôi đi không? Nhưng mà lần này chả ai đáp lại lời của gã. Đèn pha ô tô chiếu thẳng vào căn nhà một khoảng đủ để cho gã nhìn ngó xung quanh. Từng bước chân nhẹ nhàng bước tới, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát xung quanh. Thần kinh của gã căng như dây đàn, nhưng không kiềm chế được sự tò mò bắt đầu tiến về ngôi nhà đó. Gã không biết từ trong căn nhà hoang đó, nơi góc tối kín mít sát cầu thang, hai cặp mắt sáng quắc quỷ dị đang chầm chầm quan sát người đàn ông kia qua khung cửa kính đã vỡ. Hai bóng người thoát ẩn thoát hiện như hòa mình vào trong màn đêm trong ngôi nhà, tạo nên một bầu không khí chết chóc. Từng cơn gió đêm lạnh thổi qua cũng không làm cho hắn đổ mồ hôi hột. Các đàn ông chậm rãi bước lại phía cánh cửa, nín thở nhìn qua ô cửa kính thì ngạc nhiên nhìn ở bên trong đó phía ánh nến mờ mờ, gã nói: "Có ai không? Xin chào." Nhưng chẳng ai đáp lại lời của gã. Tuy sợ hãi nhưng gã vẫn tò mò muốn biết bên trong có gì. Cánh tay của gã chậm chậm đưa lên nắm lấy cánh cửa, chậm rãi kéo mạnh, tạo nên âm thanh nghe đến rợn người. Nhưng lúc này có một tiếng động mạnh mẽ vang lên ở phía trong, kèm theo đó là một sinh vật lớn bằng bàn tay từ sau cánh cửa chồm lên mặt của gã, cắn một cái nơi cái tai. Gã hét lên hoảng sợ, bù nhào lại phía sau, hốt hoảng hét lên một tiếng như phản xạ tự nhiên, hất văng cái thứ đó. Đó là một con chuột to lớn, đôi mắt đỏ hoe, đang ngậm lấy cái tai người kia. Không cần suy nghĩ nhiều, gã chồm người đứng dậy thật nhanh về phía chiếc xe, đóng sầm cửa lại. Gã thở hổn hển, một tay ôm lấy bên đầu đầy máu, một tay nắm lấy vô lăng mà quay đầu xe vội vã chạy đi. Nhưng không biết trời xui thế nào, đến con đường trở lại gã cũng không hề nhớ. Thần kinh của gã rối bời, đi được một lúc thì đến một con đập nhỏ không có bóng dáng ngôi nhà nào. Chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ phía dưới đập phát ra. Bỗng nhiên chiếc xe dừng lại, đột ngột tắt máy. Gã bối rối chửi thề: "Mẹ nó, gì vậy? Sao lại chết máy ở đây? Con mụ kia là người hay..." Đột nhiên giọng nói của gã dừng lại, cả thân người của gã run lên bần bật. Ánh mắt đang dừng lại ở chiếc gương chiếu hậu, nhìn về phía sau ghế. Có hình ảnh phản chiếu từ chiếc gương, tâm can của gã truyền đến đại não, cảm giác không tốt. Trong chiếc gương nhỏ, gã nhìn thấy thấp thoáng bóng người phụ nữ, làn da trắng nhợt nhạt đến đáng sợ, mái tóc lúc này phủ dài trên khuôn mặt, chỉ để lộ ra cặp mắt âm lãnh nhìn gã từ phía sau. Gã thất thần run giọng mà nói: Tôi Bỗng nhiên lúc này hình ảnh người phụ nữ biến mất qua hình ảnh phản chiếu, nhưng cũng không làm cho gã yên tâm hơn. Mà ngược lại, lúc này từ phía sau vành tay đang rỉ máu, một hơi thở lạnh lẽo thổi qua, kèm theo đó là giọng nói nỉ non quỷ dị: Tôi không được vào nhà. Người phụ nữ xuất hiện đột ngột từ sát bên cạnh làm gã giật mình hét lên, âm thanh thập phần sợ hãi vang vọng khắp chốn. Nhưng nó chẳng hề dừng lại, chiếc xe rung lắc dữ dội kèm theo tiếng kêu hốt hoảng đến từ người đàn ông kia, phá vỡ đi sự yên tĩnh của nơi này. Côn trùng sợ hãi ngừng kêu, gió cũng ngừng thổi, tất cả như dừng lại nín thở. Một lúc sau thì tiếng hét cũng im bặt, tất cả trở lại về mọi thứ vốn có, một lần nữa lại chìm vào trong màn đêm u tối. Sáng ngày hôm sau, khi mà ánh mặt trời đã xua tan đi màn đêm, nơi đây không biết từ lúc nào đã tập trung rất đông người. Hầu hết là một tốp công an mặc đồng phục xanh đứng khoanh vùng hiện trường. Rõ ràng là nơi đây vừa xảy ra một vụ án mạng, nói rõ hơn là có người chết. Từ phía xa, một chiếc ô tô đang tiến lại gần. Ngồi trên xe là hai người đàn ông. Hai người này rất quen, đó là hai chàng trai vừa trải qua ác mộng ở hồ nước, là Nguyên và Thành. Nguyên nhìn từ xa thấy đám người chen chúc nhau, lại có công an mà không khỏi bực mình lên tiếng chửi thề: Mẹ nó, gì nữa vậy? Cầu đêm mà phá, cầu ngày cũng không yên là sao? Thành cũng bất lực nhìn về phía trước, nhưng vẫn còn phóng xe mà đi tới nói: Lại xem có chuyện gì. Ê mày, đó có phải là bố mày không? Ông ấy đang làm trong tổ điều tra án mạng, sao lại xuất hiện ở đây? Chả lẽ là có người chết? Nguyên cũng giật mình nhìn lại, phía xa là một người đàn ông trung niên, nhìn cũng na ná giống Nguyên, đang chỉ đạo tổ khám nghiệm hiện trường. Nguyên bất đắc dĩ cười khổ. Hai người dừng lại bước xuống xe, Thành liền kêu lớn: Chú Nghĩa! Viên cảnh sát nhìn lại thấy hai chàng thanh niên cũng vô cùng ngạc nhiên, đợi cho hai người len lỏi qua đám người lại gần mới cất tiếng hỏi: Hai đứa mày đến đây làm gì? Chúng cháu đến để câu cá, mà nơi này có chuyện gì vậy chú? Thành nhanh miệng trả lời, bỗng nhiên gã liếc mắt nhìn xuống phía dưới đập. Nơi đó có một người đàn ông đang nằm úp lại, máu me bè bét, khuôn mặt nghiêng sang một bên đã không còn nhận dạng được. Vài chỗ trên cơ thể đã bị những mảnh xương trắng gãy đâm ngược ra ngoài da thịt để lộ ra bên ngoài. Khuôn mặt đã biến dạng hầu như không thể nhận ra. Từng mảnh não kèm máu thịt bầy nhầy văng ra tứ tung, một bên còn mắt rơi ra nằm bên cạnh chiếc đầu trông vô cùng kinh dị. Thành không nhìn được mà chạy lại phía sau nôn ra mật xanh mật vàng. Nguyên cũng kiềm chế dạ dày trào ngược tò mò hỏi. Vụ này là sao vậy bố? Ông Nghĩa nhìn chiếc xe vẫn còn nguyên vẹn rồi nói. Không có dấu hiệu vật lộn, không có dấu vân tay, không dấu vân chân. Tất cả mọi thứ hoàn toàn sạch sẽ, trông giống như là một vụ tự tử. Nhưng mà bố cảm thấy nó không đơn thuần chỉ là tự tử, nhưng vẫn chưa tìm ra bằng chứng. Rồi ông Nghĩa rút một tờ báo cáo đi cho Nguyên rồi vỗ vai gã. Cuối tháng trước cũng có một vụ tự tử như thế này và ngay tại đây. Hai nạn nhân đều tự tử vào buổi đêm, cùng một chỗ, không thể có sự trùng lặp đến như vậy. Ý của chú là hai người này đều bị một kẻ giết chết và kẻ này rất chuyên nghiệp. Nếu không điều tra kỹ chắc chắn sẽ có nạn nhân tiếp theo. Thành đang ngồi xồm cũng mở miệng chen vào. Ông Nghĩa gật đầu rồi nói. Hai đứa cũng sắp tốt nghiệp trường cảnh sát rồi. Cũng nên tập trung đi thị sát thực tế. Không phải rảnh rỗi là lại rủ nhau đi câu như thế này. Đây, cầm lấy địa chỉ này điều tra thêm vợ của nạn nhân cho chú. Xem như thực tập đi. Ông Nghĩa đưa cho Thành cùng với Nguyên một tờ báo cáo. Hai người chán nản nhận lấy rồi rời đi. Ngồi trên xe Nguyên nhăn mặt. Đèn thế không biết nữa lại dính vào cái vụ này. Ngày nghỉ cũng phải làm việc. Thành bật cười khanh khách mà nói. Thế cũng tốt xem như trải nghiệm. Chúng mình cần thêm kinh nghiệm thực tế, đừng có cầu nhau nữa, đi thôi. Dứt lời Thành cũng nổ máy rời đi, tìm về phía địa chỉ mà người vợ của nạn nhân đang ở. Đó là một căn nhà khang trang. Hai người gõ một lúc sau thì một người phụ nữ trẻ khuôn mặt có phần lo lắng bước ra. Cô ta ngạc nhiên nhìn hai người đàn ông trẻ tuổi đứng trước cửa nhà của mình lên tiếng hỏi. Hai anh là ai? Nguyên nhìn lấy cô ta, một lúc sau mới khó khăn mở miệng mà nói. Chào chị, bọn em thuộc tổ điều tra phá án cục phòng chống tội phạm. Cho hỏi chị có phải là chị Nguyễn Thị Hà vợ quanh Trần Đức Bo không? Người phụ nữ tên Hà vô cùng ngạc nhiên, cảm giác không hay lo lắng hỏi. Đúng rồi, chồng tôi làm gì phạm pháp hay sao? Hai anh vào trong nhà nói chuyện. Nguyên cùng với Thành gật đầu bước vào căn nhà rồi ngồi vào trước bàn. Thành đưa giấy bút ra ghi chép, còn Nguyên bắt đầu hỏi. Chồng chị đã tử vong tối ngày hôm qua tại đập đá bàn. Chúng tôi nghi ngờ đây là một vụ giết người, nhưng mà vẫn chưa tìm được bằng chứng cụ thể. Mong chị cung cấp thêm thông tin cho chúng tôi. Tối ngày hôm qua chị có gặp anh ấy không? Hà bịt lấy miệng không tin nổi vào tay của mình. Nhưng cô ta nhìn vào tờ giấy báo cáo có dấu đỏ trên bàn ngạc nhiên, đôi mắt đỏ mà nói. Tôi và anh Bo đã ly thân được một năm. Anh ấy đang ở với người mới. Tới ngày hôm qua anh ấy đến đưa tiền trợ cấp nuôi con rồi ra về. Bỗng nhiên từ phía phòng ngủ, một người phụ nữ trẻ khác bước ra, giọng nói có phần khinh khỉnh. Hai anh chưa nghe truyền thuyết về cái đập đấy sao? Chết là đáng đời. Chẳng ai giết anh ta đâu. Là hồn ma của người phụ nữ áo trắng đó. Thành dừng bút lại cùng Nguyên hướng ánh mắt về phía của người kia mà nói. Hồn ma của người phụ nữ áo trắng, cô nói vậy có ý là gì? Nó là một truyền thuyết ở vùng ấy, người ta đồn rằng có một hồn ma làng vàng ở quanh đấy. Nguyên cùng với Thành đưa mắt nhìn nhau, bình thường thì họ sẽ không hề quan tâm đến chuyện này. Nhưng hai người vừa mới trải qua đêm kinh hoàng cho nên cùng người phụ nữ kia nói, làm cho Nguyên có phần dấy lên một cảm giác lại có lý. Người phụ nữ kia liền nói tiếp. Hồn ma kia là một người phụ nữ trẻ tuổi, thường xuất hiện vào ban đêm khi trăng tròn. Hôm qua lại đúng ngày 14, cô ta thường xin đi nhờ xe của người qua đường. Sau khi đi lên xe thì cô ta lập tức giết chết người lái xe và họ đều sẽ phải bỏ xác tại con đập kia. Hai anh có thể không tin nhưng mà đó là sự thật. Nguyên cảm thấy vấn đề này nghiêm trọng ngoài tầm kiểm soát thì lập tức hỏi tiếp. Cảm ơn cô đã cung cấp thông tin, người phụ nữ kia tên gì? Tôi không biết nhưng mà nếu tôi nhớ không nhầm thì cách đây vài năm, có một tờ báo lá cải có cung cấp thông tin này, tôi thật sự không nhớ chính xác. Nhưng hồn ma này đã quay trở lại, tôi biết điều đó, tháng trước cũng có người đã chết. Người phụ nữ kia nhiệt tình kể lại, Thành cùng với Nguyên sau khi hỏi thêm một vài điều nữa thì cũng không thu thập được thông tin gì và lập tức rời đi. Ngồi trên chiếc xe Thành liền nói, đối tượng của chúng ta là một oan hồn vương vấn ở trần thế có phải không? Nó có thể là không phải là một vụ giết người. Nguyên nói rồi gã cầm chiếc điện thoại lên và bắt đầu tra vào Google mà gõ. Mà nữ xin đường đập đá bàn. Thì lập tức có thông tin hiện lên bởi một tờ báo viết cách đây đã gần 20 năm. Nguyên đọc lên cho Thành cùng nghe. Năm 2001, một phụ nữ 25 tuổi tên là Nguyễn Thị Hương nhảy từ trên đập đá bàn xuống, sau đó cô ta bị chết đuối. Thành tò mò hỏi, nó có ghi vì sao cô ta tự tử hay không? Có, ở trong này có ghi là trước khi chết khoảng 30 phút, cô ta có gọi điện cho 911 báo là cô ta cho hai đứa con tắm trong nhà tắm và ra ngoài khoảng độ 5 phút. Sau khi trở lại thì đứa bé đã chết. Ở đây còn ghi lời trích thoại của chồng cô ta. Thành cướp lấy điện thoại trên tay của Nguyên rồi đọc tiếp. Hai đứa con của chúng tôi đã chết, cô ấy không tin điều này cho nên đã tự tử. Tôi thật sự là không tin chuyện này đã xảy đến với gia đình tôi như vậy. Ở đây có một bức ảnh là chỗ đập sáng nay chúng ta đã tới. Đi thôi, tới đập. Nguyên thúc giục nhưng mà Thành lập tức ngăn cản. Mày điên sao, để sáng mai rồi đi, bây giờ đã tối rồi đó. Mày còn nhớ cái vụ hôm trước chúng ta gặp hay không? Không phải là oan hồn vô duyên vô cớ hại người, chắc chắn có lý do nào đó uẩn khúc ở phía sau. Ta muốn biết chuyện gì xảy ra, đi thôi. Nguyên liền đáp. Thành sau một hồi đắn đo cũng lập tức đạp ga phóng đi trở lại phía con đập. Đến nơi hai người dừng xe xuống đi bộ tại hiện trường, nơi này cũng đã được thu dọn sạch sẽ. Nhưng mà mùi máu tanh nồng dưới cái nắng hè vẫn bốc lên ngùn ngụt, sọc thẳng vào trong mũi, khiến cho họ cảm thấy khó chịu bịt mũi lại. Nguyên liền nói, đây là chỗ mà cô ta tự sát, cùng một vị trí với người đàn ông chết lúc nãy. Mày xem bức ảnh này đi, nơi này chính là địa điểm được đánh dấu trên bức ảnh. Thành nhìn vào chỗ xác chết của người đàn ông đã được khoanh vùng bằng lớp sơn trắng, rồi nhìn qua bức ảnh trong điện thoại mà gật đầu. Quả nhiên cùng một vị trí, thủ phạm chín phần là ma nữ kia. À mà sao chúng ta lại phải quan tâm đến cô ấy? Mày không thích sợ sao? Bỗng nhiên từng làn gió lạnh thổi tới len lỏi qua từng lỗ chân lông của người, thấm vào da thịt khiến cho họ tự nhiên rùng mình một cái. Nguyên và Thành đều có cảm giác không ổn. Cái cảm giác này giống như là cảm giác sợ hãi như đêm câu quá ngày hôm nọ. Mẹ xin lỗi, tha thứ cho mẹ. Từ phía sau lưng bỗng nhiên hai người nghe thấy tiếng nói nỉ non phát ra của một người phụ nữ, giọng điệu nghẹn ngào thấp thoáng như không nghe rõ, như tiếng ù ù của lúc được lúc mất của chiếc radio cũ. Thành với Nguyên thì cùng lúc quay đầu lại nhìn họ trông vào phía sau lưng của người phụ nữ kia. Chiếc váy ngủ màu trắng đã rách nát hở hang, để lộ ra từng mảng thịt trắng muốt như là vôi bột. Mái tóc đen suôn mượt xõa thẳng tới ngang lưng, che hết một bên khuôn mặt đang cúi đầu nhìn xuống bên dưới. Nguyên lúc này tuy chín phần nắm chắc người kia không phải là người, nhưng vì an toàn hắn vẫn hét lớn. Cô kia, nửa đêm tới đây để làm gì? Gã hét xong ngay lập tức được Thành kéo lại giữ khoảng cách an toàn. Người phụ nữ bỗng nhiên dừng lại tiếng nỉ non, cả thân người lắc lư theo làn gió thổi tới, làm mái tóc bay lên phần phật. Sự im lặng kéo dài làm cho Nguyên với Thành muốn chạy khỏi nơi đây. Đôi chân hai người đã lên cót, có thể phóng đi bất cứ lúc nào. Bỗng nhiên cô gái kia bất ngờ quay đầu lại, mái tóc đã bị gió thổi bay sang một bên, để lộ ra một nửa mặt nát bét không rõ hình dạng. Chị Nguyên còn mắt vẫn nằm đó, lõm sâu vào bên trong nhếch miệng cười vô cùng đáng sợ. Cứ như vậy nhìn thẳng về phía của hai người, Nguyên dùng mình một cái rồi lay lay cánh tay của Thành run lẩy bẩy khẽ nói. Cô ấy cúi đầu xuống mà chạy, đừng có nhìn vào mắt của nó. Tao đếm đến ba thì cùng chạy. Nguyên đang cúi đầu định chạy thì bỗng nhiên gã nhìn thấy một thứ tiếng gì đó rơi xuống dòng nước vang lên. Hai người ngẩng đầu lên nhìn lại, mà nữ kia đã biến mất không còn dấu vết như chưa từng xuất hiện tại nơi này. Nhưng cái cảm giác nguy hiểm vẫn chưa có tan biến, vẫn tạo cho Nguyên một cảm giác thấp thỏm lo âu. Gã lau đi mồ hôi trên trán vội nói, hôm nay là quá đủ rồi, chúng ta rời khỏi nơi này. Thành gật đầu định bước đi thì một lần nữa hai người lại bất ngờ dựng lại. Bên trong chiếc ô tô của hai người bỗng nhiên nghe thấy tiếng động cơ máy nổ. Ánh đèn pha chiếu thẳng làm cho hai người chói mắt, không thể nhìn rõ phía bên trong là ai. Chỉ thấp thoáng thấy một bóng người màu trắng đang ngồi ở trên xe, thoát ẩn thoát hiện. Nguyên quay sang nhìn Thành mà nói, cái gì nữa, ai đang lái xe vậy? Thành bất lực khuôn mặt sợ hãi đến cực độ không nói được lời nào, đưa chiếc chìa khóa lên trước mặt của Nguyên mà nói, là cô ta, chạy chạy đi nhanh lên. Hai người vội vàng quay xe, hốt hoảng hướng về phía ngược lại trên con đường bê tông trên con đập mà chạy. Nhưng mà chiếc xe quá nhanh, chẳng mấy chốc đã đuổi sát hai người. Khi mà chiếc xe còn cách Nguyên tầm khoảng 2 mét thì đụng phải Thành chạy ngay bên cạnh, đã kịp thời nắm lấy cánh tay của Nguyên, dùng lực kéo sang một bên nhảy xuống con đập, nước vang lên tiếng bõm. Cả hai người kịp thời thoát nạn. Chiếc xe quẹt nhẹ vào thành đường rồi cũng tắt máy và dừng lại. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Khi hai người đang loay hoay dưới dòng nước bơi vào trong bờ thì cả người Thành bỗng nhiên bị kéo tụt xuống. Gã cố gắng ngồi lên để lộ cái miệng mà ú ớ: "Cứu, cứu tao!" Người đang bơi ở phía trước một đoạn bỗng nhiên nghe tiếng kêu thất thanh của Thành thì ngay lập tức quay đầu lại. Gã thấy phía sau của Thành là một người phụ nữ kia, một tay đang ôm lấy cổ của gã lôi xuống nước, còn một tay thì vẫy vẫy lại phía của Thành mà nhếch miệng cười. Điều cười đầy ma mị làm cho Nguyên lạnh cả sống lưng. Lần này gã đã trông thấy khuôn mặt của người ma nữ kia, cô ta rất đẹp khác hẳn với bộ dáng đáng sợ lúc nãy. Nhưng gã không còn tâm can nào mà thưởng thức vẻ đẹp kia. Nguyên vừa muốn bơi vào trong bờ rồi chạy thật nhanh rời khỏi nơi đây, vì không nỡ nhìn bạn của mình bị hại chết mà lấy hết dũng khí hét lớn: "Thả bạn của tao ra!" Rất nhanh sau tiếng hét thì gã tức tốc dùng hết sức bơi thật nhanh lại chỗ của Thành. Nhưng mà vừa bơi được 2 mét thì cảm giác thân mình nặng trĩu lại chuyển đến sau lưng của gã. Theo đó là cảm giác buốt lạnh từ chiếc cổ truyền đi khắp toàn thân, lạnh lẽo đến đáng sợ. Nguyên bắt đầu có một cảm giác khó thở, cả thân người có cảm giác cứng nhắc, chân tay như bị thứ gì đó trói chặt không thể cử động. Cả thân người gã có cảm giác nặng trĩu đến mệt mỏi, dần dần chìm xuống dòng nước mắt lạnh. Từng ngụm nước sộc thẳng vào trong miệng vào mũi của Nguyên khiến cho gã muốn ngạt thở. Ánh mắt của gã nhìn về phía Thành đã thoát khốn khổ, đang bơi lại phía gần mình mà lo lắng. Nguyên gồng mình ngoi miệng lên mặt ú ớ: "Thành, Thành, chạy, chạy đi! Mẹ nó, ta cứu mày, thả nó ra!" Thành tức giận mà hét lớn, nhưng bỗng nhiên không biết từ đâu một giọng nói non nớt có phần quen thuộc nhưng lại có phần quỷ dị từ sâu thẳm trong lòng nước vang vọng, làm cho gã phải giật mình khựng lại. Ngay cả Nguyên đang chật vật phía trước cũng ngạc nhiên không kém. Hai người cũng chả biết đến vui hay là buồn. Có lẽ đêm nay hai người sẽ thật sự phải chết, hoặc là hai người có thể an toàn rời khỏi nơi đây bình an vô sự. "Cô ơi, có cháu trên cầu với cô đừng hại chú ấy." Đó là giọng nói của một đứa bé đã chết mà hai người đã gặp khi câu cá đêm. Sự xuất hiện của giọng nói có phần ngây thơ này làm cho không khí xung quanh vốn đã u ám lại càng thêm dày đặc. Nguyên có cảm giác thở ra nhẹ nhàng hơn, được cánh tay đã dần lấy lại được cử động mà tức tốc bơi nhanh vào trong bờ. Khi hai người đã đặt chân lên bờ ngồi bệt xuống đất, cả hai người ướt như chuột lột, phun ra từng ngụm nước mà thở hổn hển. Ánh mắt của Nguyên vẫn tập trung nơi phía lòng nước. Thân ảnh của đứa bé mặc một bộ đồng phục màu trắng hiện ra, bên cạnh đó là người phụ nữ kia khuôn mặt biến dạng. Chiếc miệng há lớn đang cắn vào chỗ cổ trắng nõn của nó. Đứa bé không hề biểu hiện được cảm giác đau đớn, chỉ đứng nhìn hai người từ xa cất giọng: "Chạy đi, cháu không giữ được lâu, đừng bao giờ trở lại đây, cháu chạy đi." Thân hình của đứa bé vốn có chút rõ ràng, chỉ trong phút chốc bỗng trở nên mờ ảo hẳn đi. Cánh tay của nó vẫn giữ chặt lấy cánh tay mà nữ kia, nhưng lúc nào nó cũng có thể tan biến. Nguyên thấy nhói nhói trong tim mà nghẹn ngào đau đớn, nước mắt của gã rơi ra hòa quyện vào từng giọt nước mắt vẫn còn vương vấn trên khuôn mặt. "Không, đi nhanh đi, nếu không thì không có kịp nữa, nhân lúc nó còn giữ được thì chạy nhanh." Thành bỗng nhiên tát mạnh Nguyên một cái, rồi gã kéo Nguyên chạy lên phía bên bờ hướng về chiếc ô tô mà ngồi và nổ máy chạy khỏi nơi đây. Lúc chiếc xe vừa chạy được một đoạn, Nguyên ngồi bên cạnh ghé nhìn qua cửa kính về phía lòng nước mà lòng buồn bã không thôi. Đứa bé kia cũng dần dần tan biến giữa màn đêm mờ ảo. Cả con đập ngay trong đêm tối mênh mông chỉ tồn tại tiếng cười khúc khích của một người phụ nữ. Cô ta đang đứng trên con đường trên đập nhìn về phía chiếc ô tô đang khuất bóng, cái miệng há lớn cười dữ tợn rồi cũng từ từ tan biến vào màn đêm. Khoảng một tiếng sau thì thoát khỏi cái chết bất ngờ, Tại căn phòng ngủ của Thành, khi mà hai người đã tắm rửa sạch sẽ, thì Nguyên bắt đầu trầm tư mà nói: Tao sẽ theo vụ này, tao phải tìm sự thật đến cô ta. Thành nghe vậy sững sờ mà nói: Mày điên rồi sao? Vừa nãy nguy hiểm như thế nào mày còn không nhớ? Kệ mày muốn làm thì làm một mình, ta không quan tâm, và ta không muốn dính líu đến những oan hồn chết tiệt đó. Tao với mày chỉ là sau này sẽ làm cảnh sát, chứ không có nghĩa là làm thầy cúng, thầy trừ tà, mày hiểu chứ? Nguyên cũng không nói gì. Lời của Thành nói ra quả thật không sai. Gã đưa tệp báo cáo cho Thành rồi nói: Mai mày đưa cho bố tao cái bản báo cáo này. Kết luận đó là một vụ tự tử. Ta sẽ tự mình phá án, không thể để cho nhiều người chết oan như vậy. Thành bực mình lấy bản báo cáo trên tay của Nguyên rồi gắt gỏng nói: Tùy mày, mày muốn làm gì thì làm. Tao mệt mỏi, mày ra sofa mà ngủ. Nói rồi gã lao lên chiếc giường đánh một giấc, còn Nguyên thì nằm ngoài sofa trằn trọc một đêm không ngủ nổi. Không biết ngày mai sẽ như thế nào, nhưng gã đã có một quyết định mới, một quyết định mà ngay cả Nguyên cũng không tài nào mà hiểu nổi. Sáng ngày hôm sau, Thành đã đi ra đến chỗ của bố của Nguyên để báo cáo tài liệu, còn Nguyên thì mượn chiếc xe đến một chỗ bí mật. Nơi đây là một trang trại nhỏ được trồng đầy những loại cây hoa màu, cùng với rất nhiều gia súc được chăn nuôi. Ở trước mảnh sân, hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau. Nguyên liền nói: Tôi là cảnh sát, tôi muốn hỏi về người vợ quá cố của ông. Chuyện này xảy ra đã rất lâu, nếu mà ông không có phiền có thể cung cấp thêm thông tin cho chúng tôi. Ngôi nhà cũ nơi ông từng ở đang ở đâu? Người đàn ông trông đứng tuổi, trông khó chịu nói: Tại sao tôi phải nói cho anh? Tôi không muốn nhắc lại chuyện này. Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng mà chuyện này có liên quan đến tính mạng của rất nhiều người, mong ông hợp tác. Nguyên năn nỉ một lát sau, ông ta thở dài mà nói: Nó nằm ở sát đại lộ, đi vào đập, rẽ trái khoảng 500 mét là đến. Tại sao ông lại rời khỏi chỗ đó? Tôi không muốn ám ảnh bởi cái chết của bọn trẻ. Nguyên thấy sắc mặt của người chồng không được tốt thì liền hỏi: Ông không nghĩ tới chuyện tái hôn? Người đàn ông mỉm cười nhớ lại quá khứ mà đáp: Không đời nào, cô ấy là tình yêu của tôi, người phụ nữ tuyệt vời nhất tôi từng biết. Cuộc hôn nhân của ông có hạnh phúc không? Người đàn ông trầm ngâm nhìn Nguyên rồi nói: Chắc chắn. Nguyên mỉm cười, gã cũng đã lấy đủ thông tin cần thiết nhìn ông ta rồi nói: Thế là được rồi, cảm ơn ông đã dành thời gian cung cấp thông tin cho tôi. Nói rồi Nguyên cũng quay người bước trở lại vào chiếc xe, người đàn ông cũng quay bước vào trong nhà. Nhưng vừa đi được mấy bước thì gã như nhớ ra điều gì mà quay đầu nói: Ông đã bao giờ nghe thấy câu chuyện về người phụ nữ mặc chiếc váy trắng? Người đàn ông đang quay bước vào trong nhà thì bỗng nhiên đứng khựng lại, quay mặt lại ngạc nhiên: Cái gì? Nguyên nhắc lại vừa từng bước trở lại sát cạnh ông ta: Người phụ nữ mặc chiếc váy màu trắng xin đường ở quốc lộ, chuyện ma ý mà, nhưng mà nó thật sự rất kỳ lạ. Họ là những hồn ma vất vưởng không siêu thoát xuất hiện ở mọi nơi. Người đàn ông kia bực mình nhìn Nguyên: Này cậu bé, tôi không quan tâm tới câu chuyện vô bổ của cậu. Nói xong, ông ta lại tiếp tục quay đầu đi vào trong nhà. Nguyên thấy phản ứng khác thường thì lập tức nói: Khi họ còn sống đều có lý do khiến cho họ không thể siêu thoát. Trường hợp này có thể là do người chồng đã phản bội, và cô ấy cảm thấy tàn nát trái tim. Sự đau khổ này đã khiến cho cô ấy phát điên, tạm thời không ý thức được hành động giết con của mình. Lúc ấy cô ấy tỉnh táo lại, nhận ra ý thức và hành động của mình là sai. Sự dằn vặt đau khổ đã khiến cô ấy tìm đến cái chết. Người đàn ông bỗng nhiên đứng dựng lại, nhìn thẳng vào mắt của Nguyên vô cùng giận dữ, nhưng gã lại nói: Cô ấy chết đi sống vất vưởng, ban đêm đi lang thang trên những con đường. Khi tìm thấy một người đàn ông nào đó, cô ấy sẽ dụ dỗ và anh ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Người đàn ông đôi môi run rẩy, cặp mắt bắt đầu nhòe đi, cắn răng mà nói: Anh nghĩ là giữa tôi và Hương có chuyện sao? Cậu thông minh như một con chó. Nguyên ngạc nhiên khi mà người đàn ông thay đổi thái độ, từng bước thật chậm tiến sát lại cậu, đưa bàn tay giữ dằn nắm chặt lại. Nguyên thùi lại mà nói: Ông nói tôi sao? Bất ngờ người đàn ông vung nắm đấm lên đánh thẳng mặt của Nguyên, làm cho gã hộc máu mũi ngã nhào xuống đất. Ông ta giận dữ rồi nói: Cậu ấy không giết bọn trẻ, bây giờ cậu biến mất khỏi đây cho tôi, đừng bao giờ quay lại đây, nếu không... Nguyên quẹt đi máu mũi lồm cồm bỏ dậy: Nếu không ông sẽ làm gì? Đêm nay tôi sẽ đến ngôi nhà cũ của ông để gặp cô ta, ông có thể đến. Người đàn ông liền hét lớn: Cút đi! Nguyên bực mình ôm chiếc mũi đang chảy máu, gã quay lại ngồi chiếc xe và phóng đi, trong lòng mỉm cười. Những lời mà Nguyên nói với ông ta tất cả chỉ là gã suy đoán, không hề có chứng cứ. Đó là những câu hỏi mà cả đêm không ngủ của Nguyên nghĩ ra. Nhưng mà nhìn thái độ của người đàn ông kia thì cái chết của hai đứa trẻ kia không đơn thuần là một vụ tai nạn. Và gã đã quyết định đêm nay sẽ trở lại căn nhà kia để tìm kiếm hồn mà đó. Nguyên cả ngày trở về nhà để nằm ngủ, đến lúc trời nhá nhem tối mới bắt đầu phóng xe đi trên con đường quốc lộ. Lúc gã đang chăm chú lái xe thì cuộc điện thoại gọi đến, đó là Thành. Chúng ta cần nói chuyện, vụ án người phụ nữ kia ta đã hỏi chú Nghĩa. Hai đứa trẻ con của cô ta không đơn thuần lại bị tai nạn, có lẽ là một vụ giết người. Để ta đoán nhé, có phải là người chồng đã ngoại tình và hậu quả là chúng ta có một người phụ nữ mặc váy trắng đi lang thang trên con đường, ngôi nhà cũ là nơi cô ta sẽ trở lại. Thành nói vô cùng gấp gáp, khoan đã, mày đang tới ngôi nhà đó, ta thấy định vị xe của tao, quay lại nhanh, ta sẽ tìm tới đó. Nguyên giật mình hét lên, tiếng xe đã được gã kéo thành một vệt đen dài trên con đường. Trước mui xe là một người phụ nữ áo trắng, xõa tóc dài dài đứng chặn lấy mui xe. Nguyên phanh gấp nhưng không kịp mà tông phải người phụ nữ đó. Nhưng mà không hề có tiếng va đập vang lên. Lúc chiếc xe dừng lại thì người phụ nữ kia cũng biến mất. Chiếc điện thoại chưa tắt máy rơi bịch xuống nền xe. Nguyên thở hổn hển, hai tay nắm chặt lấy vô lăng. Ở đầu dây bên kia Thành giữ máy mà hét. Nguyên, có chuyện gì vậy? Mày sao vậy? Nhưng mà Nguyên vẫn im lặng. Hắn có cảm giác như trong xe có một thứ gì đó. Không khí nhất thời trở nên ngột ngạt vô cùng. Tuy là trời mùa hè nhưng mà gã lại có một cảm giác lạnh lẽo đến tận xương thủy. Một cảm giác chết tiệt này Nguyên đã cảm nhận không ít lần. Hai bàn tay hắn nắm chặt lấy vô lăng, ánh mắt từ chậm rãi di chuyển nhìn lên chiếc gương chiếu hậu. Hơi thở cũng chậm dần, không hề có tiếng động nào xảy ra. Tiếp theo sự u ám bao phủ khắp xe khiến cho gã không dám mạnh động. Đưa tôi về. Bỗng nhiên giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau, khiến cho Nguyên giật bắn người. Hắn nhìn qua chiếc gương chiếu hậu thì da gà nổi lên từng mảng. Đó là một người phụ nữ, không biết từ bao giờ đã ngồi đó, vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc đang nói chuyện với Nguyên. Nguyên im lặng không nói gì, ánh mắt vẫn dừng lại tại chỗ, đôi chân đã run lên từng nhịp. Người phụ nữ kia liếc nhìn cất giọng có phần dữ tợn hơn, khiến cho gã muốn bỏ chạy. Đưa tôi về. Nguyên lấy hết can đảm, gương mặt vô cùng bình tĩnh mà nói. Không, cô xuống xe đi. Bất ngờ tiếng vang lên từ chiếc gàn cật số bị bẻ ngang một bên. Nguyên bất thần lình buông tay khỏi vô lăng, nắm lấy cánh cửa xe mà đẩy. Nhưng mà chốt an toàn đã bị lật lún xuống. Cánh cửa đã bị khóa chặt. Đôi tay của Nguyên đẩy mạnh liên hồi, mồ hôi vã như tắm ướt hết cả quần áo. Gã cố gắng vùng vẫy để cánh cửa thoát ra nhưng tất cả chỉ là vô ích. Bỗng nhiên lúc này có một tiếng động lạ vang lên, đầu sư của xe đã được khởi động. Chiếc vô lăng đã tự quay, còn chân gà đi như được một thứ gì đó nhấn xuống. Chiếc xe không được Nguyên cầm lái cứ như vậy đột ngột lăn bánh trên con đường dài. Nguyên đang loay hoay với cánh cửa thì giật mình vì bị quán tính bật ngược ra đằng sau và mạnh vào chiếc ghế. Bên cạnh hắn, người phụ nữ áo trắng đã xuất hiện từ lúc nào, ngồi sát bên cạnh và những hơi thở có phần lạnh lẽo. Nguyên cố gắng nắm chặt lấy vô lăng mà bẻ lái, nhưng cho dù sức thanh niên có trai tráng cũng chẳng thể làm nó đổi hướng. Gã bất lực quay sang đập kính ầm ầm hòng thoát ra, miệng vừa không khỏi hô lên những tiếng vội vã. Thả tao ra, chết tiệt, thả tao ra. Người phụ nữ kia vẫn mặt lặng như băng, chiếc miệng nhỏ mấp máy và hơi ra làn sương mờ ảo bao trùm cả chiếc xe. Âm thanh có phần u ám từ đó cũng cất lên. Về nhà tôi. Nguyên bỗng cảm thấy thân mình của mình cứng đơ, một thiết lực vô hình nào đó giữ chặt vào chiếc ghế không thể cử động. Gã đành trơ mắt nhìn chiếc xe đang tự lăn bánh. Tiếng sấm trong cơn giông bất ngờ nổ lên trên bầu trời, kèm theo là những tia sét sáng chói đánh xuống. Ánh trăng non đã bị mây đen bao phủ, ánh sáng ít ỏi trong đêm tối dường như bị tắt đi. Cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống ầm ầm trên mái xe. Gương nhìn phía trước đã mờ hẳn, không còn nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Trước mắt của Nguyên bây giờ chỉ là một khoảng không mờ ảo vô tận, không có điểm dừng. Thứ gã có thể nhìn rõ lúc này là một người phụ nữ trắng toát kia đang ngồi ở bên cạnh. Cô ta như nổi bật giữa không gian đen tối, là thứ duy nhất khiến cho Nguyên cảm thấy mình đang bị đe dọa tới tính mạng. Gã nhắm mắt lại bất lực thở dài. Có chết gã cũng không cảm nhận được thứ đáng sợ kia xảy đến với mình. Nhưng trong lúc mà gã đang cố gắng lấy lại bình tĩnh thì chiếc xe đột ngột dừng lại. Nguyên mở mắt ra thì mình đang dừng lại trước căn nhà gỗ bỏ hoang. Căn nhà được thiết kế kiểu hiện đại, lớp sơn gỗ đã bay hết màu vì trải qua muôn vàn mưa gió. Những cánh cửa gỗ đan xen bởi những tấm kính dày đã không còn nguyên vẹn mà vỡ tan nát. Phía bên trên mái ngói đã thủng lỗ chỗ từng mảng lớn cho mưa chút vào. Nó mang một thần sắc quái dị để lạnh lẽo, đứng sừng sững nơi đây bất khả xâm phạm. Người phụ nữ lạnh lùng ôm đầu xoa lấy mái tóc cất tiếng. Không thể vào nhà, tôi không thể vào nhà. Nguyên liền nói, cô sợ về nhà tôi có thể giúp cô. Dứt lời hắn đột ngột quay đầu sang thì người phụ nữ kia đã biến mất. Nhưng bỗng nhiên hắn cảm giác phía hai chân trước mình truyền đến một cảm giác nặng trĩu. Nguyên quay đầu trở lại thì người phụ nữ váy trắng kia không biết từ bao giờ xuất hiện trên đùi của gã. Hai cánh tay trắng muốt lạnh lẽo đẩy ngược Nguyên về phía sau. Khuôn mặt xinh đẹp dần dần áp sát lấy gã. Sự việc quá bất ngờ khiến trái tim của Nguyên như là muốn rơi ra khỏi lồng ngực mà đập lên từng trận liên hồi. Từng làn sương trắng phả đến từ chiếc miệng xinh xắn thổi vào mặt của Nguyên như muốn lôi hết hồn phách của hắn ra ngoài. Cảm giác sợ hãi từ tận sâu thẳm linh hồn khiến cho hắn như bị áp chế không tài nào có thể phản kháng. Người phụ nữ váy trắng thở hổn hển, giọng nói ma mị có phần quyến rũ đưa đầy trên người của Nguyên. Ôm tôi đi, tôi lạnh lắm. Nguyên ú ớ gồng mình. Mày không thể giết tao, tao chưa không hề phản bội người yêu và sẽ không có chuyện đó xảy ra. Mà nữ kia uốn éo càn sát lại phía chân, đôi môi áp sát lại bên tai của hắn và hơi khẽ nói. Sẽ. Dứt lời cô ta áp sát vành môi Nguyên mà hôn lấy tới tấp. Gã cố gắng giãy giụa nhưng không được. Cánh tay của hắn cố gắng vươn ra lấy chiếc điện thoại rơi xuống sàn xe. Rồi vung lên đập thẳng vào ma nữ kia. Hắn chỉ đập được khoảng không vô tận. Người phụ nữ ấy đã biến mất hòa mình vào trong màn đêm từ lúc nào. Nhưng từng ấy cũng quá đủ đối với gã. Một giây này hắn có cảm giác như chính mình không bị gò bó. Nhưng Nguyên bất ngờ cảm thấy đau đớn mà hét lên. Trên ngực của hắn không biết từ đâu bốc lên một làn khói trắng, quần áo như bị xuyên qua một bàn tay cắm thẳng ra thịt, như muốn xuyên qua lôi trái tim của hắn ra ngoài. Nhưng kỳ lạ, cho dù gã có cảm giác đau đớn rách da rách thịt mà cũng chẳng hề có giọt máu nào chảy ra. Nguyên có cảm giác mình sắp chết, đôi tay vùng vẫy giữa không trung. Người phụ nữ váy trắng là một lần nữa ngồi trên người của gã. Nhưng lần này là khuôn mặt đã nét bét một bên, từng màng xương đan xen thịt, não trắng bầy nhầy biến dạng đang sát ngay trước mặt cổ gã. Chỉ có con mắt lõm sâu xuống không có đồng tử, vẫn còn nguyên vẹn thoát ẩn thoát hiện, nhìn gã chằm chằm như muốn xuyên thủng tâm thần của gã. Đúng lúc kịch tính này, Nguyên bất ngờ nghe thấy tiếng kính vỡ vang lên, kèm theo đó là một thanh sắt lớn đâm vào trong ô tô, hướng con ma nữ đáng sợ kia mà đâm tới. Cùng với đó là giọng nói giận dữ của Thành trong đêm mưa gió. Thả ra, tránh xa nó ra. Lúc này sắt phá kính thành công, người phụ nữ kia cũng biến mất ngay lập tức. Nguyên hô hấp có phần dồn dập, nhanh chóng đẩy được Thành ra mở cửa kéo. Nguyên liền nói, vào nhà, nó không thể vào. Thành nhìn về căn nhà hoang rồi nhanh chóng đỡ lên Nguyên, nhanh chóng chạy thật nhanh. Mặc kệ cho căn nhà này có chút đáng sợ, nhưng người biết nó có lẽ là nơi duy nhất người phụ nữ kia không thể tiến vào bên trong. Hai người bước vào để cánh cửa gỗ ra nhanh chóng bước vào. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột khiến cho Nguyên thở không ra hơi, ngồi tựa lưng vào tấm gỗ nhìn ra phía ngoài. Cơn mưa vẫn không ngừng trút xuống trắng xóa cả một vùng, nơi chiếc xe mỗi khi những tia sét đánh xuống, gắt lại thấy bóng dáng của người phụ nữ kia hiện ra. Ánh mắt vô cùng nhìn về phía này. Nguyên vỗ lồng ngực đốt được một cái nhìn Thành mà nói, tí nữa là chết, nguy hiểm quá, mà sao mày lại tới đây, mày bảo không làm vụ này cơ mà. Thành ngồi xuống nền gỗ châm điếu thuốc rồi đưa cho Nguyên. Tao không đến chắc mày chết, tao suy nghĩ kỹ, tiếp tục như vậy không phải là cách tốt, phải dừng nó lại trước khi có quá nhiều người phải chết. Nhưng bằng cách nào? Nguyên cau mày, hắn quả thực chưa tìm ra cách hay. nếu bây giờ bước ra chẳng khác gì đi vào chỗ chết. Thanh Liên nói, chẳng phải nó không dám vào đây. Chúng ta phải dụ nó vào, nhưng mà điều ta khó hiểu là trong nhà này có thứ gì mà tại sao cô ta lại kinh sợ như vậy. Thành đưa mắt quét nhìn căn nhà một lượt thì ngoài những giọt nước đang tí tách thấm qua mái ngói thì cơ bản không có điều gì khác. Nơi này hoàn toàn trống rỗng, ngay cả bàn ghế ngồi cũng không hề được bỏ lại. Những tấm ván gỗ ở dưới nền nhà hay là cạnh tường đều được sơn một lớp màu đỏ. Màng nhện phủ kín khắp nơi, nhưng kỳ lạ là khu vực gần phòng tắm lại trông vô cùng sạch sẽ, như có ai đó vừa lau dọn. Không khí ở nơi đây tĩnh mịch đến đáng sợ, trông nó chẳng khác gì những ngôi nhà ma ám thường xuất hiện trong các bộ phim. Bỗng nhiên từ phía trong nhà tắm phát ra tiếng động lạ, giống như có thứ gì đó cào cào vào ván gỗ nghe rất kinh tai. Trong căn phòng tối om như mực thì nơi ấy lại phát ra một chút ánh sáng hiếm hoi, chiếu rọi qua khe cửa lên lỏi ra bên ngoài. Nguyên đưa tay lên miệng ra hiệu cho Thành im lặng, tập trung nghe ngóng tiếng động trong đó phát ra. Âm thanh càng lúc càng nhanh dồn dập, khiến cho trái tim cũng đập liên hồi. Nguyên liền nói khẽ, đi thôi xem bên trong có thứ gì. Thành liền gật đầu, hai người rón rén bước thật nhẹ nhàng không gây ra tiếng động, không muốn làm cái thứ kia phát giác. Lúc tiến lại gần phía cánh cửa, Nguyên nghiêng đầu qua một bên nhìn qua khe cửa nhỏ, nhưng bên trong chẳng có thứ gì tồn tại. Ánh sáng lè lói mà họ thấy cũng dần tắt đi, chỉ còn lại âm thanh rột rạt từ phía trong thoát ra vẫn không biến mất. Thành mạnh dạn hơn dựa lưng vào bức tường, một tay nắm lấy khung cửa, một tay đưa lên đưa bằng ngón tay hít một hơi thật sâu để ra hiệu. Khi hắn đếm đến thứ ba thì hai người cùng lập tức xông vào. Cánh cửa nhà tắm bị Thành đẩy thật mạnh và vào tường vang vọng. Hai người cùng lập tức nhảy vào bên trong thì thất vọng cùng cực. Bên trong chẳng có thứ gì cả, chỉ là một căn phòng trống không. Bỗng nhiên cánh cửa nhà tắm bất thình lình đóng sầm lại, nhốt trọn hai người ở bên trong. Nguyên và Thành cũng giật mình hoảng hốt toàn nắm lấy cánh cửa và mở ra. Nhưng mà lúc này từ vách tường xung quanh bắt đầu rỉ ra những giọt nước chảy xuống, rồi thấm qua sàn nhà mà biến mất, cứ như là một vòng tuần hoàn không có điểm dừng. Nguyên tập trung nhìn phía dưới chân qua kẽ hở, gã đưa chân lên gõ nhẹ xuống một cái, thì sàn nhà vang lên tiếng lạch cạch. Nguyên ngạc nhiên, đây hình như là chỗ hai đứa bé kia bị giết, ở dưới hình như có thứ gì đó. Thành bèn lập tức nằm xuống, ánh mắt đặt vào lỗ nhỏ nhìn qua nhưng chẳng hề thấy hề gì, vì đơn giản ở dưới không hề có chút ánh sáng nào. Nguyên cũng ngồi xuống luồn ngón tay qua khe hở, gã dùng lực kéo tấm ván gỗ lên, nhưng sức của gã không tài nào mà nhấc lên nổi. Bỗng nhiên Nguyên có cảm giác ớn lạnh, gã nói, Thành, mày có cảm giác gì không? Tao... Đừng nhìn ra phía sau, có thứ gì đó sau lưng của mày. Thành tuy không dám ngước đầu lên nhưng mà ánh mắt của gã vẫn thấy được thấp thoáng thứ gì đó màu trắng đang đứng phía sau lưng của Nguyên. Nhưng cho dù hai người vẫn ngồi im không hề nhúc nhích, nhưng cái cảm giác ớn lạnh ngày càng áp sát làm cho Nguyên không kìm được mà quay đầu lại. Lúc gã vừa ngước mắt sang thì cảm giác quái đản đó dường như biến mất. Nguyên nhìn thấy Thành rồi nói, ra khỏi căn phòng này, tìm thứ gì đó cạy những tấm ván gỗ này lên. Thành ngay lập tức ngồi dậy, đi lại phía cánh cửa cố gắng dùng sức mở ra. Nhưng lần này thì khác, cánh cửa nhà tắm vốn dĩ đóng thật chặt đã được Thành kéo ra một cách dễ dàng, không hề bỏ ra một chút sức lực nào cả. Gã nhanh chóng bước ra cùng Nguyên, mồ hôi kèm theo nước mưa nhỏ xuống làm hai gã ướt hết cả áo quần. Nhưng trong lòng của bọn họ vẫn chỉ có một mục đích, đó là tìm bí mật về người ma nữ kia. Rốt cuộc thì mọi chuyện xảy ra như thế nào thì hai người cũng chỉ mới là suy đoán, còn thật sự vẫn chỉ là một ẩn số lớn. Hai người bước thật chậm vào gian bếp thì Thành nhanh tay lấy ra chiếc xà beng cũ ngay bên cạnh góc, nên mà gã vừa tiến vào đã bỏ lại, hắn thì thào, có rồi, vào xem dưới kia có gì. Thành vừa dứt lời định đi vào trong nhà tắm thì tiếng động lạ vang lên phía cầu thang. Nó giống như tiếng bước chân của một ai đó. Gã ngẩng đầu nhìn về phía kia cau mày từ từ tiến lại. Gã rút trong người ra chiếc điện thoại soi về phía trước. Bên cạnh chiếc cầu thang, Thành tay nắm chặt xà beng sẵn sàng vung tới. còn tên kia vẫn không quên cầm điện thoại mà soi. Nguyên bỗng nhiên nhận ra một điều gì đó, bàn tay của gã run lên chỉ về phía bậc thang mà nói: "Mày nhìn kìa, có dấu chân." "Đâu?" Thành ngơ ngác soi đèn pin về phía dưới thì gã giật bắn người, miệng lắp bắp: "Đây là dấu chân của một đứa trẻ, chả lẽ..." "Không có đứa trẻ nào lại dám đến đây vào ban đêm, mà hai dấu chân này khoảng độ lớn lắm, có lẽ nào là..." Nguyên đưa cánh tay nâng chiếc điện thoại trên tay của Thành hướng về phía trên, thì lập tức gã lùi lại. Phía bên trên cầu thang hai cặp mắt xanh tròng suốt thấp thoáng hiện ra, mờ ảo giữa khoảng không đang đăm đăm nhìn hai gã. Khi ánh sáng của điện thoại chiếu vào để lộ ra thân mình của hai đứa trẻ, trên người không hề mặc một thứ gì, chỉ thấy toàn thân trắng một cách đáng sợ. Trên người những giọt nước chưa khô từ thân thể của hai đứa trẻ cứ như vậy chảy xuống không ngừng, tràn vào trong bậc cầu thang bằng gỗ, thẩm thấu rơi xuống tí tách trên sàn nhà, hòa cùng vào tiếng nước dột trên mái nhà xuống, tạo thành những âm thanh đồng nhất. Khuôn mặt trắng bệch không có cảm xúc, mờ ảo thoát ẩn thoát hiện in sâu trong tâm trí của hai người. Nguyên ánh mắt vẫn không thể di rời đi chỗ khác, miệng lắp bắp: "Mẹ nó, sao nơi nào tao với mày cũng đều gặp ma, hai đứa nó chắc là con của người phụ nữ kia." Thành cũng đang chăm chú bỗng nhiên im lặng ra hiệu cho Nguyên ngừng nói. Lúc này trong căn nhà tĩnh mịch vang lên tiếng nói của hai đứa trẻ, một trai một gái. Hai giọng nói ngây thơ hòa quyện với nhau lan tỏa khắp căn nhà: "Mẹ ơi, vào đi với con." Ánh mắt của hai đứa trẻ nhìn ra ngoài cánh cửa sổ, khuôn mặt vẫn không hề có cảm xúc. Ngay lúc này hai đứa trẻ kia bỗng nhiên biến mất trước tầm mắt của hai người bọn họ, làm cho bọn họ vô cùng kinh ngạc. Nhưng tích tắc ngay sau đó, Thành và Nguyên đều có chung một cảm giác kỳ lạ. Bản thân hai người đang truyền đến từng cơn lạnh buốt lẻ loi qua các kẽ tay, truyền đến thẩm thấu vào da thịt, tấn công thẳng vào dây thần kinh. Ngay lúc này đôi tay của hai người giống như đang bị nắm chặt, tim đã đập thình thịch như là nhịp trống. Lê hết can đảm nhìn xuống thì bất gặp ngay một ánh mắt non nớt kia. Gã cố gắng vùng tay thoát ra khỏi nhưng không thể được. Chiếc tay của gã đung đưa như bị đứa trẻ kia thổi thúc. Bên phía Thành cũng vậy, hai người biết bọn trẻ có như điều gì muốn nói, Thành lập tức cất lời: Hai cháu muốn gì?" Đứa trẻ im lặng, cánh tay kéo mạnh hai người về phía sau, khiến cho Nguyên và Thành không tự chủ được ngã nhào trên mặt đất. Hai đứa trẻ kéo dài như là hai xác chết chuẩn bị được phi tang về phía cánh cửa. Thành bèn vung cây xà beng về phía của nó, nhưng mà cảm giác của gã rất bất ổn. Gã chưa bao giờ cảm thấy cái thanh sắt mà mình đang nắm nó lại nặng nề đến vậy. Nguyên hắng giọng hô lớn: "Đừng, thả bọn tao ra, chúng tao xin mày." Nhưng mà kể cho gã có hô lớn thế nào thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Gã đã bị đứa bé trai kéo trượt đi, những ngón tay của Nguyên nắm lấy một thanh gỗ dưới sàn nhà hòng kéo lại bản thân. Nhưng đúng lúc gã đang làm mọi cách thì cơ thể của Nguyên bỗng dừng lại, cảm giác lạnh buốt cũng biến mất. Hai người bây giờ có thể tự do hành động, chả nói chả rằng bỏ dậy lùi lại phía sau. Bóng dáng của hai đứa trẻ thoát ẩn thoát hiện đứng trước mặt của hai người. Nguyên và Thành lúc này muốn thoát khốn khó như lên trời. Ở trong nhà thì gặp hai đứa trẻ, phía ngoài thì người phụ nữ kia đang trực chờ. Nói cách khác là hai người này đến 9 phần sắp bỏ mạng tại nơi đây. Nguyên Thành khẩn nói: Chúng mày muốn gì ở bọn tao?" Hai đứa trẻ lạnh lùng chỉ về hướng chiếc ô tô, giọng nói ma mị một lần nữa vang lên: "Giúp mẹ vào nhà, nếu không hai chú vĩnh viễn ở đây." Nguyên ánh mắt hướng ra chiếc xe, thấy bên trong ghế ngồi người phụ nữ kia vẫn ngồi ở đó. Con mắt sáng quắc chiếu rọi tâm can gã, làm cho gã bất giác rùng mình. Thành ở bên cạnh nhanh chóng lên tiếng: "Giúp thế nào?" Nhưng gã nói xong thì hai đứa bé kia đã biến mất không một chút tung tích, hòa mình vào trong màn đêm đen kịt không thể phân biệt. Nhưng chắc chắn ở một góc tối nào đó, những cặp mắt kia vẫn âm thầm dõi theo hai người từ đâu đó. Thành cười khổ nhìn Nguyên: "Giờ sao đây? Nó muốn chúng ta giúp nhưng làm sao để giúp?" "Ta không biết, nhưng mà ta có cảm giác được đứa bé kia cần sự giúp đỡ của chúng ta. Nếu không thì chúng ta chết từ khi đặt chân vào căn nhà này. Và ta cảm thấy những suy luận của chúng mình sai sai ở đâu đó." Nguyên phân tích làm cho Thành cũng gật đầu lìa lịa. Nguyên lại nói: "Chỗ nhà 8 là nơi đáng nghi nhất của căn nhà này. dường như nó cất giấu một bí mật nào đó. Thế thì làm ngay đi, ta cũng bắt đầu cảm giác thích tò mò. Dứt lời, Thành đứng dậy, tay xách chiếc xà beng cùng Nguyên vội vã bước vào khu nhà tắm. Thành đưa điện thoại cho Nguyên rồi nói, cầm lấy, xoay đèn cho tao cậy mấy tấm ván này lên. Nguyên giữ lấy chiếc điện thoại, ánh sáng le lói chiếu xuống nền gỗ, còn Thành luồn thanh sắt kia qua kẽ hở dùng sức mà hất ngược lên. Hai chiếc đinh nhỏ đầu ván theo lực cậy của Thành mà vang lên tiếng động nhỏ. Thành vui mừng tiếp tục nhấn thanh xà beng xuống thì tấm gỗ cũng bị bắn ngược lên. Nguyên vội vàng đưa đèn xoay xuống thì bịt miệng kinh ngạc. Có thứ gì đó, nhanh tay cậy hết lên. Thành cũng thấp thoáng thấy vật kia nhưng mà vẫn chưa xác định đó là thứ gì. Gã lại tiếp tục cậy lên những thanh gỗ lát nền còn lại. Một lúc sau Thành vứt cây xà beng xuống, lau đi vệt mồ hôi trên trán mà nói. Xong rồi, xem là thứ gì. Nguyên lọ mò tiến lại gần cúi đầu xuống xem xét thì một lũ chuột lớn từ trong hố đen kia bất ngờ lao vụt ra. Số lượng chi chít ở bên ngoài phải vài chục con chạy loạn. Mùi hôi tanh nồng nồng theo chiếc hố dưới tấm ván bốc lên. Nguyên giật mình, mùi này rất quen. Gã cau mày. Tao người giống mùi xác chết đang phân hủy, chắc chắn có thứ gì đó chết ở dưới này. Thành một tay bịt mũi, còn một tay sọc thanh xà beng xuống mở rộng miệng hố. Từng lớp đất cát được hai người bới ra, hất thành một đống trong nhà tắm. Quả nhiên như là hai người dự đoán, ở phía dưới có một bao tải lớn màu đen, mùi hôi thối bốc ra từ đó. Phía bên ngoài từng đàn giòi đang bò lúc nhúc thành đống. Những con giòi này béo tròn chỉ ít cũng to gấp 2-3 lần bình thường. Ở phía ngoài có một chiếc tai người đang nằm ở đấy. Nguyên liền nói, mày nghĩ sao, tao thấy đây giống như xác người. Mẹ kiếp, ai làm như vậy? Mà ra xem còn nhận dạng được là nạn nhân gì không? À mà lần này đến lượt mày mở ra, tao cậy cái đống ván này mệt lắm. Thành nhìn Nguyên độc ác nói, nhưng Nguyên cũng lập tức từ chối. Mày nhìn tao đi, tao còn đang bị thương ở ngực, lỡ bị nhiễm trùng. Mẹ mày nhớ mặt tao đấy. Thành nhìn thấy Nguyên ôm lấy ngực tỏ vẻ đau đớn, cho nên gã bất đắc dĩ ngồi xuống cởi chiếc áo trên người, quấn vào trong bàn tay. Còn một tay nhăn mặt bịt mũi, chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, gã ngồi xuống lò mò kéo chiếc xác thì lập tức giật bắn người lại. Từng chiếc xương trắng hiện ra ngay trong tầm mắt, kèm theo đó là một chút thịt thối chưa phân hủy kết hợp lẫn lộn với nhau. Thành vớ lấy chiếc xà beng lật một góc ở bao tải để lộ ra một khuôn mặt biến dạng của một người đàn ông. Nhưng không chỉ có vậy, cạnh cái xác thối kia là hai bộ hài cốt nhỏ, rõ ràng là của hai đứa kia. Nhưng mà tại sao bọn họ lại được chôn cùng với nhau, mà lại rõ ràng hai đứa bé chết cách đây rất lâu, tại sao lại được chôn cùng với cái xác mới này? Nguyên chỉ tay vào góc bao tải rồi nói, cái gì kia, mày lấy ra đây xem. Thành hồn người với lấy thứ màu đen mà Nguyên chỉ, đó là một chiếc ví. Gã mở ra xem thì thấy đầy đủ giấy tờ tùy thân danh tính, và quan trọng hơn có một bức ảnh chụp chung với gia đình của người phụ nữ. Ngay lúc mà hai người đang xem xét thì từ dưới bao tải không biết từ đâu chui ra một con chuột rất lớn. Nó lớn cũng phải bằng một con mèo nhỏ, đôi mắt đỏ hoe màu máu. Và trong chiếc răng cửa có ngậm một con búp bê nhỏ. Còn chuột kia thả con búp bê ra rồi cũng chạy mất. Nguyên ngạc nhiên túm lấy xem xét một lúc thì gã thốt lên. Đây là gì? Là đồ chơi của hai đứa trẻ kia sao? Thành đứng phía đối diện nhìn sang, gã trông thấy cái gì đó ở phía cổ của con búp bê. Nó giống như chiếc nơ đỏ thắt vào chiếc váy trắng, nhưng mà nếu để ý kỹ sẽ nhận ra giống cái thòng lọng xiết cổ. Chiếc váy của con búp bê này mày thích quen mắt không? Hai người rơi vào trong trầm tư suy nghĩ rồi bất ngờ ngạc nhiên. Chẳng phải giống như chiếc váy trên người của ma nữ kia? Lẽ nào đây giống như là ngải chứa mà mấy ông bà hay kể ư? Ta thấy con búp bê này không phải đồ chơi. Thành nói, ta cũng có cảm giác như vậy, mà từ đã để ta gọi cho chú Nghĩa đến thêm vài người nữa, hung thủ lần này là người sống chúng ta cần hỗ trợ. Thành đưa chiếc điện thoại lại vừa ấn số gọi thì bất ngờ ở phía sau, một thanh âm nghe rít tai vụt tới. Thành phản xạ tự nhiên né qua một bên nhưng không tránh kịp. Chiếc búa lớn đập trúng bả vai của Thành làm cho gã hét lên một tiếng, rồi thối người về phía trước một đoạn. Bả vai truyền đến cơn đau nhức kinh khủng. Thành vừa rồi đã bị giãn xương vai, cánh tay của gã không thể nào nhấc lên nổi. Nguyên cũng bất ngờ chẳng kém, sự việc này quá đột ngột khiến cho gã chẳng kịp làm gì. nhưng rất nhanh để tự vệ. Nguyên nhanh chóng nắm lấy Thành, xà beng lùi lại bên cạnh Thành. Ánh đèn điện thoại còn trên tay của Thành chiếu rọi phía trước. Nguyên ngạc nhiên đến cực độ. Ông làm cái gì vậy? Đó không ai khác chính là chồng của ma nữ kia, kẻ mà Nguyên đã đến tìm gặp lúc sáng. Người đàn ông cười khẩy. Tại mày nhiều chuyện, ta đã cảnh cáo, biết được chuyện này ắt phải chết. Gã không nói nhiều lời vung búa lên một lần nữa. Sức nặng từ cây búa lớn vung xuống trước mặt của Nguyên, nhưng Nguyên nhanh chóng đưa cây xà beng lên đỡ và cũng không có tránh đi. Vì một khi gã rời khỏi vị trí thì chiếc búa sẽ lập tức đập thẳng vào Thành đang ngồi bệt một góc. Chiếc búa va chạm với thanh xà beng vang lên kêu lên inh ỏi. Đôi tay Nguyên bị phản chấn khiến cho gã cảm thấy tê sát, đau nhức mà rơi tuột cây xà beng xuống đất. Không như Thành, đôi tay của Nguyên tê dần nhất thời không thể cử động. Gã kia cười độc ác từng bước tiến lại, xách cây búa trên vai tùy thời có thể vung xuống bất cứ lúc nào. Lão nói, mẹ mày, ta đã bảo đừng có xen vào chuyện này rồi mà mày cứ thích chết. Hôm nay tao cho chúng mày thoại nguyện. Chuyện này là sao? Ông giết người đàn ông kia. Nguyên nắm chặt con búp bê đang rơi trên mặt đất, nhưng nó cũng không qua được mặt của lão kia. Nhưng mà nét mặt của lão lóe lên một tia nhưng rất nhanh biến mất. Lão mỉm cười mà nói, tao giết nó đấy, tao phải trả thù. Thành không nhịn được mà nói, tại sao ông làm vậy? Người đàn ông kia nhìn thấy cái xác rồi hung hăng nhổ một bãi nước bọt. Đường nào thì chúng mày cũng chết. Thôi được, ta sẽ tiết lộ cho bọn mày một bí mật để xuống dưới kia mà ăn nói với Diêm Vương. Thành cùng Nguyên chăm chú nhìn gã, lão ta nói, mẹ kiếp, trong kia ta đi làm xa, còn đi kia lại dám phản bội tao, làm cái trò dơ bẩn đối với bản thân của tao, mà mày có cảm thấy nó đáng chết không? Thành cùng Nguyên nhăn mặt, nén lấy cơn đau mà nói, cho dù thế nào ông cũng không thể giết người, huống hồ hai đứa trẻ con ông không có tội. Bọn nó không phải con của tao, bọn nó cũng phải chết vì lỗi lầm của mẹ nó. Nguyên lắc đầu, sao ông biết đó có phải là con ông hay không? Mà ông có chứng cứ hai người qua lại với nhau không? Ông nên dừng lại, tự thú sẽ thấy thành thản. Khẩm, ta chẳng biết được tận tay của hai đứa kia qua lại, nhưng mà hai đứa con của tao lại không có nét gì giống tao. Dân làng đồn đại mọi người soi mói tào nhục, ta cũng nhiều lần bắt gặp nó kêu con tao bằng con. Thế mày nghĩ vậy có đúng không? Nguyên giận dữ hét lớn, mày điên rồi, mày không có chứng cứ thì tại sao giết vợ con của mày? Mày là một kẻ bệnh hoạn tâm thần vì ghen mà làm chuyện như vậy. Mày điên thật rồi, kẻ như mày không sống trên cõi đời này nữa. Nhưng lão vẫn không hề biến sắc. Ai giết được tao? Tụi mày thành ma rồi, tao lại sai khiến tụi mày như ba đứa kia. Chẳng ai có thể biết được bí mật này. Tất cả những kẻ liên quan đều phải chết. Những thằng có vợ con rồi còn ham của lạ phá vỡ hạnh phúc của người khác đều phải chết. Mãi là như vậy, tao sẽ tạo ra công lý ở cái thị trấn này. Trong lúc lão đang cười cười như thằng điên, thì Thành bỗng nhiên một tay cầm con búp bê đặt vào miệng. Ý mày là mày có thể giết bọn tao? Cái đàn ông nụ cười bỗng nhiên tắt, khuôn mặt lóe lên biến sắc. Mày định làm gì? Mẹ mày, chết đi. Lão ta vùng búa lên nhảy tới. Thành cắn răng chặt, rồi dùng tay kéo tuột sợi nơ màu đỏ trên người của con búp bê. Lúc gã vừa kéo ra thì bất ngờ trong căn phòng nước bắt đầu từ vách tường tràn ra thấm ướt xuống nền. Từng màn xương trắng như từng kẽ hở tràn vào bao phủ nơi đây. Các đàn ông kia dừng lại đột ngột, chiếc búa đã vùng xuống còn cách đầu của Thành khoảng vài centimet. Thành mồ hôi rơi xuống thì thầm với Nguyên, tới rồi, à ta tới rồi. Nguyên cũng gật đầu im lặng chăm chú nhìn về lão, nơi cánh tay của lão vung xuống từ lúc nào đã bị một bàn tay trắng nõn nắm chặt. Nơi đó xuất hiện đột ngột một người phụ nữ mặt lạnh như băng, nhìn lão bằng ánh mắt đầy oán hận. Còn bên cạnh hai đứa bé cũng xuất hiện đột ngột ở đó, ôm lấy hai chân của lão cười thích thú. Không khí trở nên quỷ dị vô cùng, hai người nín thở không dám lên tiếng. Lão ta run lên từng trận miệng lắp bắp. Không thể như vậy, bọn mày không thể làm vậy với tao. Ở đây buồn lắm, cho ở lại chơi với con. Hai đứa trẻ đầm thanh cất giọng, cút! Bọn mày không phải con tao. Cha, con là con của cha. Bỗng nhiên kèm theo giọng nói non nớt của hai đứa trẻ thì hồn ma của người phụ nữ kia cất giọng. Anh giết con, anh hại con, anh giết cả tôi, anh hại cả ba mẹ con tôi. Dứt lời, khuôn mặt của người phụ nữ lại biến đổi, từng màng thịt thay đổi cho nhau, hàm răng đưa ra toàn cắn tới. Nhưng mà lúc này Luyên hết can đảm mà nói: "Khoan đã, cô không thể giết người. Gã kia sẽ phải nhận tội. Cô và con sẽ được trả lại sự trong sạch, hãy để cho chúng tôi." Người phụ nữ kia đang cắn tới nghe Nguyên nói vậy thì dừng lại. Lão ta không chịu nổi mà ngất đi. Đúng quần ướt nhẹp bốc mùi khai khai. Mà nữ kia cùng hai đứa trẻ nhìn hai người, chẳng nói chẳng rằng rồi cùng nhau biến mất. Lão chồng kia như mất hết sức lực mà ngã sụp xuống. Nguyên thở dài rơi ra mồ hôi, rồi cởi chiếc khăn áo ra trói lại. Tầm 30 phút sau thì tiếng còi inh ỏi vang vọng khắp nhà hoang, từng tốp cảnh sát kéo đến phong tỏa. Gã đàn ông bị bắt và chờ ngày đứng trước pháp luật, chắc chắn lão ta sẽ bị tử hình, nếu không cũng sẽ bị ba người ra tay hại chết. Nguyên cùng Thành nằm đối diện nhau trên chiếc xe cứu thương mỉm cười. Nguyên nói: "Ta không ngờ có thể làm được, lão ta quá độc ác." Thành cũng gật đầu hài lòng: "Chắc chuyến này tốt nghiệp xong tao với mày sẽ lại tìm mấy vụ như thế này để phá, vừa sợ vừa viên mãn." "Ta đồng ý, hay để ngày mai chúng ta đi." Nguyên hào hứng cười khanh khách, nhưng mà Thành nhăn mặt nói: "Tao đùa đấy, mày bớt đùa lại tao nhờ, ta không chơi với mày nữa, chơi với mày toàn gặp má." Nguyên cười sảng khoái trêu ghẹo nhau một hồi, nhưng trong thâm tâm của hai người đều cảm thấy thoải mái. Hai chàng thanh niên dường như cũng đã có quyết định riêng, liệu rằng những gì xảy ra tiếp theo, cái đấy phải đợi họ bình phục. Những câu chuyện ma quái oan khuất sẽ được họ tìm hiểu phân minh. Một chặng đường dài đang đợi họ ở phía trước, con đường tìm lại công lý cho những người đã khuất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.